Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 492, kiếm bộn rồi. Đỗ Phủ, Đỗ Cấu vừa mới đưa đi Hồ Thiết, đàm luận cho tới trưa xưởng xây dựng vấn đề. Đỗ Cấu đối kiến trúc một chữ cũng không biết, nhưng là hắn hợp phường hoạch định vẫn có thể nói lên một ít ý kiến. Tỉ như xưởng vệ sinh bảo vệ môi trường các biện pháp, tiện dân công cộng thiết thi, an toàn phòng hỏa phòng trộm thiết thi vân vân. Trên căn bản Đỗ Cấu chỉ là phụ trách để yêu cầu, đề nghị, cụ thể áp dụng, vẫn là phải Hồ Thiết chính mình đi suy nghĩ. Bây giờ trải qua Đỗ Cấu hun đúc, Hồ Thiết đối với bản vẽ sơ bộ thiết kế có rất tiến bộ rõ rệt. Ít nhất hắn có thể vẽ ra kiến trúc đại khái bản vẽ nhìn từ trên xuống. Đỗ Cấu để cho hắn trở về cùng một bang các đệ tử tốt nghiên cứu kỹ, trước làm ra xưởng khuôn viên toàn thể hoạch định, sau đó mới thi công. Bước này là phiền toái nhất, cũng là hao nhất thời gian. Chờ đến cụ thể thi công thời điểm vậy hãy nhanh rồi. Trường An thành nhiều người là chỉ cần vật liệu xây cất cung ứng kịp thời, trên căn bản không dùng được 2 tháng là có thể làm xong. Nhanh lời nói 1 tháng là có thể làm xong. Bất quá bởi vì thương lâu đã bắt đầu tiếp đơn đặt hàng, xưởng trước hết vận làm, cho nên Đỗ Cấu định đem thăng đạo phường xưởng phân biệt vì 2 bộ phận. Một bộ phận trước làm, một phần khác toàn thể kiến trúc. Các loại bộ phận này xây xong, liền để cho trước đã động công bộ phân rời qua, sau đó sẽ xây một phần khác. Ngoài ra, thăng đạo phường chủ yếu chỉ có mộc tác phường, đại lý xe, xà bông thơm xưởng cùng in xưởng, tạo giấy xưởng đem xây ở ngoài thành. Cho nên, bên ngoài thành tạo giấy xưởng cũng phải đồng thời động công. Mới vừa đưa đi Hồ Thiết, Đỗ Cấu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền có nhân tới cửa viếng thăm. Người tới là mấy cái hoàn khố, Trình Sử Tự, Quý Chỉ Bảo Lâm, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực cùng Ngưu Khai Sơn. Bây giờ thường thường đoàn tụ, cũng chính là bọn hắn 5 cái rồi. Còn lại nhân, hoặc là theo đội ngũ xuôi nam khuếch trương đi, hoặc là cùng Đỗ Cấu dần dần sơ viễn. Có lẽ là tính cách không hợp, có lẽ là lợi ích cho phép. Dù sao không thể nào tất cả mọi người đều vĩnh viễn là bằng hữu. Bất quá ngoài mặt, Lý Trần đám người và Đỗ Cấu hay lại là hữu hảo sống chung. Ái cha cha, ta nói ngươi thế nào còn ở đây uống trà. Ngươi cũng thật có thể trầm trụ khí. Ngươi có biết hay không, thương lâu nơi đó đã loạn thành hỗn loạn rồi. Phòng Di Trực cùng với tới đánh liền thú Đỗ Cấu. Đỗ Cấu không thay đổi chút nào sắc, ha ha, loạn liền loạn chứ sao, càng loạn càng tốt, rối loạn nói rõ chúng ta đồ vật có thị trường. Chuyện tốt, Ngụy Thúc Ngọc đi lên trước, ngươi sẽ không sợ bên kia không kiên trì nổi. Ta tự buồn bực rồi, ngươi thế nào đối hai cái kia tiểu tỷ muội có lòng tin như vậy? Bọn họ có thể mới 7-8 tuổi a. Đỗ Cấu mắt trợn trắng, có chí không có ở đây lớn tuổi. Nhỏ tuổi thế nào? Các ngươi cũng không mới 15-16 tuổi sao? Không mỗi cái với cáo già tựa như. Ngụy Thúc Ngọc bĩu môi một cái, ngươi lợi hại, ta nói không cáo ngươi, ngươi đó, hòn đá nhỏ, để cho bếp sau chuẩn bị thức ăn như cũ. Đỗ Cấu trợn mắt nhìn Ngụy Thúc Ngọc, ta nói ngươi lại không thể có điểm ra hơi thở. Thứ nhất là ăn ăn uống uống cát, ở ngươi này ta còn muốn cái gì tiền đồ? Ngươi lợi hại. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, không để ý nữa Ngụy Thúc Ngọc, mà là quay đầu nhìn về phía Trình Sử Tử. Ta nói nơi tử, ngươi có khỏe không? Ngày hôm qua không bị đòn. Trình Sử Tự mặt đầy cười khổ, chỉ thiếu chút nữa ga. May mà ngươi để cho người ta cho ta biết, ta mới trước thời hạn tìm được mẹ ta, bằng không lại phải bị ngừng đánh. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hải, đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Ngày đó từ nơi này ngươi sau khi rời đi, còn chưa tới ra, liền bị một bằng hữu lại lôi đến tửu lâu, nói cái gì muốn mời ta ăn cơm. Kết quả là say đến rối tinh rối mù, tỉnh nữa tới chính là ngày thứ hai. Kết quả ngày thứ hai ta bận bịu đặt kế hoạch xây dựng xưởng chuyện, liền đem chuyện này quên. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, người thật là đi, chuyện lớn như vậy cũng có thể quên. Ai, cũng may mẹ ta cứu mạng, ta mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Không nói, Thanh Hòa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cút ngay, nhân ra đại ân không lời nào cảm ơn hết được là ký ở tâm lý. Báo đáp nhiều đáp, người thì sao, là thực sự không nói cảm ơn. Sau đó trực tiếp quên, Trình Sử tự tuét miệng thật thà cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lại nhìn về phía Úy Trì Bảo Lâm. Bảo Lâm, không phải nói ngươi còn phải 3 ngày sao? Sao trước thời hạn trở lại? Úy Trì Bảo Lâm tùy tiện ở trong tiểu viện tìm ăn, không một chút nào khách khí, cũng là may mà ngươi. Cha ta trước thời hạn đem ta gọi trở về rồi, tránh khỏi tam thiên tội. Khai Sơn, ngươi thì sao? Gần đây trong nhà có khỏe không? Cũng còn khá, chính là cha ta nương chung quy nhắc tới ngươi, muốn mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm. Đúng rồi, Thanh Hòa, cha ta cũng phải mời ngươi ăn cơm đây. Ngụy Thúc Ngọc thuận thế chen miệng. Đỗ Cấu che đầu, Khai Sơn trong nhà ta buổi tối đi. Thúc Ngọc, nhà ngươi lời nói, rồi hãy nói, nghe ngươi cha. Ngụy Thúc Ngọc không có vấn đề gật đầu một cái. Chợt, mọi người bắt đầu đàm luận liên hiệp xưởng cùng tạo giấy xưởng chuyện. Bây giờ mặc dù đem cổ phần chuyện quyết định, nhưng là còn có một đống lớn chi tiết yêu cầu thương nghị. Đỗ Cấu gần đây càng ngày càng bận rộn, rất nhiều chuyện không thể thân lực thân vi, chỉ có thể để cho Trình Sử tự các loại người hỗ trợ chia sẻ. Đúng rồi, Thanh Hòa, Phát Sáng Tiết đây, thật lâu không thấy hắn. Há, Chi Tốn còn đang giúp bận rộn Thăng Đạo phường mua đất là phòng trừng nhanh giúp xong. Mọi người vừa nghe, liền không hỏi nữa. Mọi người vừa tiến vào trạng thái, liền quên mất thời gian. Một mực thương lượng đến thức ăn chuẩn bị tốt, mọi người liền lên trước bàn ăn cơm. Bởi vì buổi chiều còn phải thương lượng chuyện, sẽ không uống rượu. Ngoại trừ Trình Sử tự như vậy không có rượu không vui ít người uống đi một tí. Ăn cơm, mọi người tiếp tục thương nghị, cho đến trạng vạng tối, sự tình mới chậm rãi địa thương nghị ra một đại khái. Tất cả mọi người đều có rồi phân công, mỗi người phụ trách mở ra tử chuyện, bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất đem xưởng chuẩn bị mở đứng lên. Buổi tối, hay lại là Ngụy Thúc Ngọc gọi thức ăn. Mọi người tiếp tục uống rượu, cơm còn không có làm xong, Vũ gia chị em gái trở về, đồng thời trở về còn có Đỗ Tiểu Muội, hắn buổi chiều phải đi thương lâu hỗ trợ, Yêu Yêu đi Lưỡng Tý Sơn, nửa năm sau bệnh viện liền muốn thành lập, Yêu Yêu phải đi cùng Tôn Tư Mạc thương nghị một ít chuyện. Vũ thị chị em gái trở lại một cái, trong nháy mắt bị người vây, hôm nay buổi họp báo. Không nói cả thế gian đều chú ý, cũng tuyệt đối là oanh động nửa trường An Thành. Tất cả mọi người muốn biết, thương lâu dựa vào lần này buổi họp báo, kiếm bao nhiêu tiền. Vũ Thuận từ vào cửa bắt đầu cũng có chút đần độn. Không biết là bị bệnh hay lại là bị dọa. Ngược lại là Vũ Mị Nương, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Trong đôi mắt tựa hồ tràn đầy đều là đồng tiền. Hiển nhiên một cái tiểu tài mê. Đỗ Cấu nhìn một cái tình huống này, cũng biết sự tình thành công, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Đỗ Cấu mở miệng hỏi. Thuận lợi, quá thuận lợi. Đại ca, Trương Tác đúng là một nhân tài. Hôm nay chuyện, hắn có thể chiếm một nửa công lao. Ha ha, tạm được, biết không cướp công. Vũ Mị Nương hì hì cười một tiếng, thương lâu tối đại công lao vĩnh viễn là ta. Ta còn dùng cướp công. Một câu nói, để cho mọi người đối Vũ Mị Nương nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn nhỏ tuổi, nhìn sự tình lại như thế thấu triệt, chỉ bằng một điểm này, liền tuyệt đối là một hợp cách phía sau màn trưởng quỹ. Mọi người nhìn thêm chút nữa trên người Vũ Mị Nương nội liễm trầm ổn khí chất, không khỏi âm thầm gật đầu, đôi Đỗ Cầu nhãn quang bội phục không thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,